Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 179 cứu ra Lạc Dương Trường An ăn mệt. Nhưng là ngươi cái dạng này nàng cũng sẽ không thích ngươi. Đồng Thu Luyện cảm thấy Tiêu Hàn đầu óc có phải hay không hư rồi à? Vì cái gì muốn cùng hắn nói chuyện? Đồng Thu Luyện đã phát hiện Osborne dị thường. Không chỉ là bệnh tự kỷ như vậy đơn giản, có lẽ hắn tinh thần phương diện cũng là có vấn đề, hơn nữa kia một câu tỉ tỉ. Đã làm Đồng Thu Luyện cả người đều ngây dại, Đồng Thu Luyện thật sự là rất khó tiếp thu. Chính mình trong trí nhớ nam hài sẽ là trước mặt thiếu niên này. Mà thiếu niên này trên tay mặt không sạch sẽ, Đồng Thu Luyện không nghĩ muốn hủy hoại trong trí nhớ tốt đẹp nam hài. Ta biết, ta có bệnh. Cho nên nàng ghét bỏ ta. Osborne nói lời này thời điểm, thật là nhu nhược đáng thương, làm cho Đồng Thu Luyện đều cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không làm cái gì tội ác tày trời. Sự tình a, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không đi xem Osborne đôi mắt, cái này ánh mắt quá mức sạch sẽ làm Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình thật sự làm sai cái gì. Không phải, nàng chưa từng có ghét bỏ quá ngươi. Đồng Thu Luyện duỗi tay gãi gãi Tiêu Hàn lòng bàn tay. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện mờ u bàn tay. Vậy ngươi vì cái gì thích nàng? Bởi vì nàng đối ta thực hảo. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên. Khi nào, chẳng lẽ nói chính là bởi vì nàng cho hắn tặng một bộ điêu khắc đao sao? Không có khả năng đi. Đồng Thu Luyện nhìn Osborne. Osborne còn lại là hướng về phía Đồng Thu Luyện cười. Vẫn là nói hắn thật là trước kia cái kia nam hài. Chính là nụ cười này. Đồng Thu Luyện trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Nàng nháy mắt như ngừng lại tại chỗ. Ngươi là cái kia nam hài. Tỉ tỉ, Osborne kêu một tiếng Đồng Thu Luyện tỉ tỉ. Đồng Thu Luyện cả người đều cứng đờ. Cái này xưng hô vẫn là ngươi dạy ta. Ngươi mỗi năm đều sẽ đưa ta sô-cô-la. Ngươi không nhớ rõ sao? Đồng Thu Luyện giờ phút này thật là không biết nên nói cái gì. Kia vẫn là mỗi năm lễ tình nhân, bởi vì không có người đưa nàng sô-cô-la, Đồng Thu Luyện liền sẽ đi hiến máu. Hiến máu nói, là có thể được đến sô-cô-la, tuy rằng không phải ăn rất ngon, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là cảm thấy ấm áp, mà mỗi một lần đi hiến máu thời điểm, tổng hội gặp được một cái nam hài. Lúc ấy Đồng Thu Luyện là nhất thất ý. Nhất cô đơn thời điểm, Đồng Thu Luyện chưa từng có thích quá một người, tự nhiên cũng là chưa từng có quá qua lễ tình nhân. Trước kia Đồng Thu Luyện cảm thấy lễ tình nhân thực không thú vị. Bất quá là cả trai lẫn gái ở bên nhau nị oai một thời gian. Nhưng là có thích người lúc sau, nàng mới biết được, hôm nay đối với trước kia nàng tới nói, có lẽ là bình thường một ngày, nhưng là đối với có thích người tới nói. Không có người làm bạn, thật là bị chịu dày vò, mỗi một năm lúc này. Tiêu gia cha mẹ đều sẽ đi ra ngoài hẹn hò, có lẽ là ánh nến bữa tối, có lẽ là lãng mạn ấm áp một đoạn lữ trình. Này hết thảy đều làm Đồng Thu Luyện cảm thấy cực kỳ hâm mộ không thôi. Mà tiêu gia ấm áp, sẽ làm Đồng Thu Luyện cảm thấy càng khó chịu, cho nên ngày này Đồng Thu Luyện đều sẽ ra cửa. Đi một đoạn, mà Đồng Thu Luyện phương hướng cảm thật sự là không thế nào hảo. Cho nên nói, chuyển động, liền sẽ chuyển động tới rồi chính mình cửa trường tổng hội nghe một chiếc hiến máu xe, mà lễ tình nhân ngày này, bên ngoài một cái biểu ngữ mặt trên viết sẽ đưa sô-cô-la. Đồng Thu Luyện nhìn có người là khuê mật cùng nhau nắm tay đi tới. Trong tay mặt cầm sô-cô-la ra tới. Cũng là đầy mặt hạnh phúc, cho nên Đồng Thu Luyện cũng chính là ma xui quỷ khiến đi vào trung cực vũ lực. Rút máu thời điểm, Đồng Thu Luyện là phóng không, nhưng là đương kia một hộp sô-cô-la phóng tới Đồng Thu Luyện trong tay mặt thời điểm. Nhân viên công tác đều sẽ nói một câu, Your kindness will be rewarded, God bless you, Happy Valentine's Day, ngoặc kép, ngày việc thiện sẽ được đến hồi báo. Nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi, lễ tình nhân vui sướng, sau đó liền sẽ cấp Đồng Thu Luyện một cái đại đại ôm. Thank you, Đồng Thu Luyện chỉ là ôm bọn họ một chút, Đây là nàng ở cái này ngày hội bên trong cảm nhận được đến từ người ngoài đệ nhất phần ấm áp. Hiến máu trong xe mặt ấm áp mà lại mang theo một tia nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Loại này hương vị, làm đồng tu luyện cảm thấy mặc danh an tâm, mà cái này ôm, càng là làm đồng tu luyện cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ đây là đồng tu luyện lễ tình nhân thu được tốt nhất lễ vật đi. Đồng tu luyện xuống xe lúc sau, như cũ là lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái mặt. Trên đường mặt toàn bộ đều là về lễ tình nhân đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là tuyên truyền quảng cáo. Nơi nơi đều là mãn nhãn màu hồng phấn. Đồng tu luyện nhìn đôi mắt đều trở nên khô khốc. Nàng mở ra sô-cô-la đóng gói hộp, lấy ra trong đó một cái sô-cô-la, phóng tới trong miệng mặt, cũng không phải ăn rất ngon. Dù sao cũng là tặng phẩm, chỉ là đồng tu luyện cảm thấy hảo khổ a. Đồng tu luyện không tự giác nhăn nhăn mày. Sister, chocolate tây nơ gút, một thanh âm truyền đến. Đồng tu luyện thấy được đứng ở chính mình bên cạnh một cái tiểu nam hài. Điển hình người nước ngoài diện mạo, bích mắt tóc vàng, đặc biệt là kia một khuôn mặt, tròn vo, thoạt nhìn thập phần có hỉ cảm. Not bad, booty somewhat bitter, ngoặc kép, cũng không phải rất khó ăn, bất quá là có chút khổ mà thôi. Đồng tu luyện cười cười, mà cái kia nam hài còn lại là đi tới đồng tu luyện trước mặt. Ánh mắt mở to đại đại, kia trong mắt rõ ràng mang theo nóng bỏng. How about a piece of chocolate? Đồng tu luyện mời nam hài ăn một khối sô-cô-la. Đồng tu luyện rõ ràng thấy nam hài nuốt một chút nước miếng. Đồng tu luyện cầm lấy một khối sô-cô-la phóng tới nam hài trong tay. Lúc ấy đồng tu luyện trong bụng đã hoài tiểu dịch, mà đồng tu luyện nhớ rõ Tiêu Hàn là một đôi u lam sắc đôi mắt. Ngay lúc đó đồng tu luyện liền suy nghĩ, nếu là chính mình về sau hài tử, cùng Tiêu Hàn giống nhau, có một đôi u lam sắc đôi mắt, kia khẳng định đặc biệt đẹp đi. Cho nên đối với trước mắt cái này bích mắt nam hài, đồng tu luyện mặc danh cảm thấy thực thân thiết. I feel you swan bitter with, tenny, la vip piece of chocolate, nam hài cười từ đồng tu luyện trong tay tiếp nhận sô-cô-la. Mà lúc sau hai người liền ngồi ở một cái dưới tàng cây mặt. Sister, you are so beautiful, don't tell your boyfriend, why don't you go out for a date? Nam hài một bên ăn sô-cô-la, một bên hỏi đồng tu luyện vì cái gì không ra đi hẹn hò. Today is Valentine's Day, we all went out for a date, but we have no girlfriend, don't tell your boyfriend. Nam hài một bên ăn, vừa nói. Đồng tu luyện duỗi tay sờ soạng một chút nam hài đầu tóc. Thật là tiểu hài tử đâu. I was married, my husband was on a business trip, so I had to be alone. Đồng tu luyện nhún vai. You pathetic, cư nhiên nói chính mình đáng thương. Đồng tu luyện vừa mới lắc lắc đầu, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ thời điểm. Cái này nam hài lại duỗi tay ôm ôm đồng tu luyện. Ta cũng đáng thương, nam hài cư nhiên nói tiếng Trung. Điểm này làm đồng tu luyện thập phần kinh ngạc. Hàn huyên hảo một trận nhi, mà nam hài đem đồng tu luyện sô-cô-la cơ hồ đều ăn sạch. Bọn họ không có trao đổi quá tên họ, chẳng qua đồng tu luyện giáo hội cái này nam hài kêu chính mình tỷ tỷ. Người biết hoa hạ văn hóa, thật là bác đại tinh thâm, khi nào chúng ta có thể dùng Hán ngữ giao lưu nói. Ta sẽ thật cao hứng, để cho đồng tu luyện cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái này nam hài cư nhiên sẽ nói một ít đơn giản Hán ngữ. Tuy rằng nói không phải thực tiêu chuẩn, bất quá lại làm đồng tu luyện cảm giác được một tia đến từ chính quê nhà ấm áp. Mà lúc sau mấy năm chi gian, đồng tu luyện gặp qua cái này nam hài hai lần, mà cuối cùng một lần cũng chính là 3 năm trước đây lễ tình nhân. Lúc ấy nam hài lớn lên trắng trẻo mập mạp, bất quá có chút thời điểm rồi lại có vẻ như vậy ngu si. Bất quá đồng tu luyện chưa từng có nghĩ tới, đứa nhỏ này là có bệnh ta hoàn mỹ nữ hiệu trưởng, mà cái này nam hài ở đồng tu luyện trong trí nhớ. Là chính mình thất ý cô đơn thời điểm một tia an ủi. Cái loại này ấm áp, có lẽ người khác không hiểu, nhưng là đồng tu luyện lại là nhớ rất rõ ràng. Hắn mang theo chính mình vượt qua chính mình khó nhất nhai 2 cái lễ tình nhân. mà lúc sau lễ tình nhân, chính mình tuy rằng cũng đi hiến máu xe, nhưng là không còn có gặp qua cái kia nam hài. Mà lúc sau bởi vì vội vàng việc học, hơn nữa còn có tiểu dịch, Đồng Thu Luyện càng là trực tiếp đem chuyện này quên mất. Trực tiếp ném tại sau đầu, cho nên nói, này một câu tỉ tỉ, thật là đánh thức Đồng Thu Luyện nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó hồi ức. Chua xót, nhưng là hỗn loạn nhẹ nhẹ ấm áp, tuy rằng giống nhau là bích mắt tóc vàng, nhưng là trước mắt người này thân mình khô quát, thân mình đơn bạc như là một trận gió thổi qua tới đều có thể đủ đem hắn thổi chạy giống nhau. Đặc biệt là Đồng Thu Luyện gặp qua hắn nằm ở trên giường mặt hơi thở mỏng manh bộ dáng. Hắn hô hấp mỏng manh giống như là yếu ớt mèo con giống nhau. Như vậy yếu ớt, người như vậy, cùng lúc ấy thoạt nhìn uy vũ sinh phong người. Sao có thể sẽ là cùng cá nhân đâu? Vì cái gì ngươi sẽ biến thành cái dạng này? Đồng Thu Luyện trong ánh mắt mang theo đau lòng. Ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Osborn ở nhìn thấy Đồng Thu Luyện trong con ngươi những cái đó hứa quan tâm cùng đau lòng. Cảm thấy thế giới của chính mình nháy mắt đều bị đốt sáng lên. Tỷ tỷ là cái thứ nhất cho ta mua sô-cô-la người. Ta rất thích ăn sô-cô-la, nhưng là ca ca đều không cho ta mua. Lúc ấy tỷ tỷ cho ta ăn, tuy rằng không phải ăn rất ngon, nhưng là cái kia hương vị thật sự cũng không tệ lắm. Mà giờ phút này ở phía sau Andric đang nghe thấy lời này lúc sau. Càng là thật sâu mà hít một hơi. Không phải không cho ăn ngươi, mà là, tỷ tỷ, ngươi biết không, ngày đó là cha mẹ ta ngày rỗ. Osborn nói lời này thời điểm, trừ bỏ Andric, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Ngày rỗ a, Đồng Thu Luyện càng là không thể tưởng tượng nhìn Osborn. Đúng rồi, các ngươi cũng không biết cha mẹ ta là chết như thế nào đi. Vì cái gì vẻ mặt của hắn có thể như vậy vô tâm không phổi? Thật giống như là tại đàm luận cái gì hôm nay bữa tối là giống nhau. Cái loại này biểu tình, không phải lạnh nhạt, mà là một loại không sao cả. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Andric, ta ca ca chính là giết người hung thủ, là hắn giết ta daddy cùng mommy. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Andric trên người mặt. Nhưng là Andric cũng không có nói cái gì, ở mọi người thoạt nhìn trực giác hắn là cam chịu. Mà tất cả mọi người cảm thấy người này quả thực là cái ma quỷ. Đặc biệt là có thể giết chính mình cha mẹ người. Không phải ma quỷ là cái gì? Quả thực là liền xúc sinh đều không bằng a. Ngươi cư nhiên giết phụ mẫu của chính mình. Ngươi như thế nào sẽ như vậy phát dồ a? Ngươi chạy nhanh thả Lạc Dương. Ngươi có nghe thấy không? Nói cách khác, ngươi đừng trách ta. Nói Chu Trường An đem trong tay đem nhằm phía Andric. Nhưng là Andric lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Chỉ là cầm điêu khắc đao chống Lạc Dương cổ, mà điêu khắc đao thực sắc bén, kia nhọn nhọn phần đầu, đã trực tiếp chọc tới rồi Lạc Dương trong cổ mặt, tiêm tế, có chút đau, Lạc Dương mày đều không có nhăn một chút, nhưng là xem đến người chung quanh thực sốt ruột a, ta vốn dĩ chính là cái giết người hung thủ, nói nữa, cha mẹ không xứng trước. Giết thì thế nào? Andric hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi gia đình đều là hài hòa mỹ mãn, tự nhiên là sẽ không hiểu chúng ta đã trải qua cái gì. Nếu là lại đến một lần nói, ta vẫn cứ là sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà Andric bởi vì quá mức kích động, kia bén nhọn điêu khắc đao, liền trực tiếp chọc vào Lạc Dương trong cổ mặt. Lạc Dương cảm giác được một trận đau đớn. Mà Chu Trường An cả người tâm đều bị nhắc lên, hắn tay đều bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy. Ngươi chạy nhanh đem người thả, ngươi rốt cục muốn làm cái gì, ngươi đừng lại làm hấp hối dãy giụa, ngươi hiện tại đã không đường thối lui, ta hy vọng ngươi có thể ước lượng một chút chuyện này hậu quả. Ngươi chạy nhanh đem nàng thả, Chu Trường An hoàn toàn không biết giờ phút này chính mình thanh âm có bao nhiêu run rẩy. Run rẩy có bao nhiêu lợi hại, mà giờ phút này cảnh sát nhân dân nhóm, cảm thấy Osborn đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Liền buông lỏng ra đối với Osborn kiềm chế, mà Osborn ở phải đi tiến Đồng Thu Luyện thời điểm, Lạc Dương bỗng nhiên hô to một tiếng, đừng làm cho hắn tới gần ngươi. hắn là tội phạm giết người. Hắn mới là giết người phạm. Lạc Dương Thanh âm nghẹn ngào. Hình như là cái phá la giống nhau. Nghẹn thanh có chút khó nghe. Nhưng là tất cả mọi người là ngốc ngốc nhìn Lạc Dương. Các ngươi đều là người chết sao? Ta bạn gái là tổng tài Toàn Văn Đọc. Chạy nhanh đem hắn bắt lại. Bắt lại, hắn mới là cái kia tội phạm giết người. Hắn mới là cái kia liên hoàn sát nhân cuồng ma. Các ngươi đang làm cái gì? Chạy nhanh đem hắn bắt lại. Cảnh sát nhân dân nhóm đều là bị cái này xoay ngược lại làm cho ngốc ngốc. Bất quá Tiêu Hàn phía sau bảo tiêu lại là trực tiếp đem Osborne cấp đè lại. Osborne hoàn toàn không có dãy rùa, liền như vậy bị bọn họ ấn ở trên mặt đất mặt. Xem đồng thu luyện trong lòng một trận đau lòng. Nữ nhân quả nhiên là nhất không thể tin, ngươi cũng không thể tin. Andrick trực tiếp duỗi tay bóp lấy Lạc Dương cổ, mà Lạc Dương giờ phút này lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Trường An. Hướng về phía Chu Trường An bỗng nhiên gật gật đầu, Chu Trường An còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Lạc Dương bỗng nhiên thân mình vừa động, duỗi chân trực tiếp về phía sau đạp một chút, mà Andrick hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng là tay lại vẫn là gắt gao mà nắm chặt Lạc Dương eo. Kia cái kia điêu khắc đao, lại ở Lạc Dương trên cổ mặt vẽ ra một đạo vết máu. Phanh, Chu Trường An không chút do dự hướng về phía Andrick nã một phát súng. Kia một thương vốn dĩ nhắm chuẩn chính là Andrick ngực, nhưng là bởi vì Andrick về phía sau lui một bước, thân mình chiều mặt sau nghiêng, cho nên này một thương trực tiếp đánh vào hắn bụng, Andrick còn lại là ăn đau. Theo bản năng duỗi tay bưng kín chính mình bụng, mà lúc này mấy cái cảnh sát nhân dân trực tiếp nhào lên đi đem Andrick cấp đè lại. Chu Trường An còn lại là một tay đem thương đều ném xuống. Chạy tới Lạc Dương bên người, một bàn tay ôm Lạc Dương, một cái tay khác còn lại là bắt đầu giải khai trói buộc Lạc Dương đôi tay thân mình. Một lát công phu, dây thừng liền giải khai. Lạc Dương thân mình một chút sức lực đều không có, mềm như bông ghé vào Chu Trường An đầu vai, mà Chu Trường An còn lại là đôi tay trực tiếp ôm lấy Lạc Dương. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi rốt cuộc không có việc gì, làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không, còn hảo ngươi không có việc gì. Chu Trường An gắt gao mà ôm lấy Lạc Dương, lạc đến Lạc Dương đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Mà Chu Trường An còn lại là đem vùi đầu ở Lạc Dương cổ chỗ. Dùng sức cọ cọ, ngươi có biết hay không ta nhiều như vậy thiên là như thế nào lại đây a? Ngươi biết mọi người đều thực lo lắng ngươi. Ngô Dạng cùng đại ca đều lại đây. Ngô Dạng còn đem ta cấp tấu. Ngươi nói một chút ngươi. Lớn như vậy ngươi, ngươi có biết hay không như thế nào chiếu cố chính mình a? Chu Trường An lại bắt đầu toái toái niệm. Ta biết đại gia lo lắng ta, ta đều đã biết, ngươi không cần phải nói, ta cũng không nghĩ chính mình bị như vậy ngược đãi. Lạc Dương sẽ bỗng nhiên đột nhiên một phen đẩy ra Chu Trường An. Này Chu Trường An ôm tới rồi Lạc Dương, nghe thấy được kia một cổ quen thuộc hương vị, ôm lấy kia mang theo độ ấm thân thể, lúc này mới cảm thấy trong lòng hơi chút bình tĩnh một ít. Nhiều như vậy thiên treo một lòng. Cũng rốt cuộc có thể trần ai lạc định, nhưng là Lạc Dương lần này, hắn là thật sự đột nhiên không kịp phòng ngừa, bước chân đều không xong, trực tiếp về phía sau lảo đảo vài bước, mà rời đi Chu Trường An chống đỡ Lạc Dương, nàng hai chân đã sớm chết lặng, hoàn toàn không thể đủ độc lập đứng thẳng lên, Lạc Dương bước chân phù phiếm, cả người đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, hai chân bắt đầu run lên. Ngươi làm gì vậy? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại còn có thể đi sao? Chu Trường An nói đi qua đi. Một bàn tay ôm Lạc Dương bả vai. Một bàn tay liền đáp ở Lạc Dương hai chân khớp xương chỗ. Hình như là muốn đem Lạc Dương cấp chặn ngang bế lên tới. Nhưng là Lạc Dương vẫn là một tay đem bình thường A đẩy ra. Lạc Dương, lúc này, chúng ta có thể hay không đừng náo loạn? Hiện tại không phải ngươi thể hiện thời điểm, nói nữa, ngươi hiện tại cái dạng này, còn có thể chính mình đi ra ngoài sao? Chu Trường An nói, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi không phải là bởi vì vừa mới nói đi, lúc ấy không phải cái kia biến thái uy hiếp ta sao? Ta sao có thể chịu uy hiếp đâu? Quý Viễn, đi đỡ Lộ thiếu tá. Tiêu Hàn nhìn nhìn này hai cái rối rắm người. Cái này Chu Trường An cũng thật không phải cái đồ vật. Lạc Dương thích người như vậy, nói như thế nào đâu, cũng thật là đủ đáng thương. Cái này Chu Trường An, căn bản chính là cái không có lớn lên hài tử. Loại này thời điểm, ngươi trực tiếp đi lên, trực tiếp cho nàng ôm chặt, tốt nhất là tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt, này không phải hết thảy đều thu phục sao? Một hai phải bản công tử ra ngựa, vậy được rồi, ta liền cho ngươi tới điểm kích thích, là, Quý Viễn kỳ thật cảm thấy có chút đau đầu. Này Tiêu Hàn nói vừa mới nói xong, Chu Trường An ánh mắt liền lập tức hướng về phía chính mình bắn phá lại đây. Cái này Chu đội trưởng ánh mắt nếu có thể giết người nói. Chính mình cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ đã bị hắn bắn phá vỡ nát đi. Lạc thiếu tá, đi không nổi, người ôm Lạc thiếu tá lên xe. Quý Viễn tuy rằng trong lòng kinh ngạc, vẫn là gật gật đầu. Ta thiếu gia a, ngài còn có thể đừng hại chết ta sao? Người mỗi lần đều là tìm tốt như vậy sai sự cho ta. Ngươi nói này Chu đội trưởng ánh mắt đều phải ăn thịt người a. Ngài làm gì vậy a? Nhân gia vợ chồng son sự tình, ngươi cũng đừng hạt trộn lẫn bái. Chính ngươi hạt trộn lẫn liền tính, ngươi vì cái gì muốn lôi kéo ta a? Ngươi không biết ta hiện tại liền muốn làm trong suốt người sao siêu cấp binh vương mới nhất chương. Lạc Dương sự tình ta sẽ chính mình phụ trách, không cần Tiêu công tử như vậy ân cần. Ngài hảo hảo chiếu cố đồng pháp y là được. Kỳ thật đi, này Tiêu Hàn căn bản là không nghĩ muốn xen vào bọn họ sự tình. Tiêu Hàn trong mắt trong lòng cũng chính là đồng tu luyện như vậy một người mà thôi. Này những người khác sống hay chết, cùng hắn căn bản là không có nửa mao tiền quan hệ. Huống chi, lúc này vẫn là Chu Trường An sự tình. Bất quá sao, cái này Chu Trường An lại nhiều lần đến chính mình trong nhà mặt. Quấy dày chính mình chuyện tốt, này bút chướng, Tiêu công tử đã nhớ thật lâu. Cũng là thời điểm đêm này bút chướng tính một chút. Mọi người, phòng chừng ai cũng không biết Tiêu Hàn trong lòng bàn tính như ý là như vậy đánh. Hắn nhưng không có cái loại này nhàn hạ thoải mái quản bọn họ phá sự. Cái này thuần túy chính là bởi vì Tiêu công tử đã sớm muốn tìm cơ hội sửa chữa một chút cái này chú. Trường An, này không phải vừa lúc cơ hội sao? Chính là Lạc thiếu tá tựa hồ cũng không tính toán làm ngươi phụ trách à? Nói nữa, các ngươi là cái gì quan hệ à? Yêu cầu ngươi phụ trách sao? Tiêu Hàn không chút khách khí sặc thanh qua đi, làm cho Chu Trường An nghẹn đỏ mặt, lăng là không biết nên nói chút cái gì. Ta cùng Lạc Dương là từ nhỏ thanh mai trúc mã, nhưng thật ra Tiêu công tử, chân cẳng không có phương tiện nói, phải hảo hảo về nhà ngốc, đừng ra tới xen vào việc người khác. Này Chu Trường An lời này nói xong, chính là Chu Trường An chính mình trong lòng đều bắt đầu có chút bồn chồn. Mà Tiêu Hàn càng là trực tiếp hắc trầm khuôn mặt, thực hảo, quả nhiên có đảm lược. Tiêu Hàn hướng về phía Chu Trường An hơi hơi mỉm cười. Như cũ là cái loại này tiêu chí tính. Chẳng qua Chu Trường An trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Này Tiêu Hàn cho chính mình cảm giác cùng đại ca cho chính mình cảm giác như thế nào như vậy giống. A, cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi, Quý Viễn đã trực tiếp đem Lạc Dương chặn ngang ôm lên. Kỳ thật Lạc Dương đối với cùng nam nhân tiếp xúc cũng không thiếu. Rốt cuộc quân bộ bên trong đều là nam nhân nhiều, nữ nhân đó chính là thiếu đáng thương. Cho nên có chút thời điểm xưng huynh gọi đệ cũng là có. Mà Lạc Dương còn lại là trực tiếp ôm Quý Viễn cổ. Quý Viễn càng là cả người cứng đờ a. Lạc thiếu tá, ngài đây là muốn hại chết ta a. Quý Viễn nhỏ giọng nói thầm. Yên tâm đi, không chết được. Lạc Dương hiện tại thật là tinh bì lực tẫn. Nếu có thể đủ tắm rửa một cái, hảo hảo ăn cái đồ vật, nghỉ ngơi một chút, kia thật là không thể tốt hơn. Lạc Dương nguyện vọng không lớn. Lạc Dương nhìn nhìn đứng ở tại chỗ Chu Trường An. Quay đầu đi, Chu Trường An giờ phút này cảm thấy chính mình bị người vứt bỏ. Hắn có chút gì, Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không khách khí, ngươi là Tiểu Luyện bằng hữu. Tự nhiên là cũng là bằng hữu của ta. Ngươi nếu không trực tiếp đi nhà của chúng ta hảo. Chúng ta có gia đình bác sĩ. Hơn nữa ở nhà của chúng ta cái gì đều có. Cũng thực phương tiện, ở bệnh viện nói, không phải thực phương tiện. Có cái gì không có phương tiện? Tiêu công tử, ngươi rốt cuộc muốn chuẩn bị làm cái gì? Dựa vào cái gì đem Lạc Dương đưa tới nhà các ngươi a? Lạc Dương lại không phải không có chỗ ở. Ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Chu Trường An thật sự nóng nảy. Cái này Tiêu Hàn rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì a? Này Chu Trường An ở Tiêu gia là thập phần không được hoan nghênh cái loại này. Kia Lạc Dương nếu là trụ đi vào, kia chính mình còn có thể đi xem nàng sao? Đáp ứng là thực hiển nhiên, đó chính là không thể. Chu Trường An lại không phải thật sự ngốc tử, Tiêu công tử không thích chính mình, Chu Trường An đã sớm đã nhìn ra. Vậy ngươi nói ở nơi nào đâu? Nhà của chúng ta lại không phải trụ ta một người. Nhà của chúng ta có lão có tiểu nhân. Nói nữa, còn có Tiểu Luyện ở. Lạc Dương cũng sẽ không nhàm chán. Đi bệnh viện nói, tổng hội bị có chút nhàm chán người quấy rầy. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nhìn Chu Trường An. Đồng Thu Luyện nhìn Ấu Trĩ hai người. Thật là có đủ nhàm chán. Nhàm chán người, ngươi là có ý tứ gì a? Ngươi có phải hay không tưởng nói ta chính là cái kia nhàm chán người? Chu Trường An cũng là đủ xuẩn, Tiêu Hàn không sao cả nhún vai. Ta nhưng không có nói, đều là ngươi đang nói. Bất quá có lẽ Lạc Dương cũng không phải rất muốn gặp ngươi. Ngươi cảm thấy đâu, mà giờ phút này Quý Viễn ôm Lạc Dương đã qua chỗ ngoặt chỗ. Chu Trường An trực tiếp chạy đi ra ngoài. Ni ma, Lạc Dương như thế nào có thể cùng các ngươi đi đâu? Đồng Thu Luyện lại là ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ý bảo đè lại Osborne bảo Tiêu buông ra tay. Bọn họ nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn gật gật đầu, Osborne là bị ấn ở trên mặt đất mặt, giờ phút này hắn trên mặt dính một ít bụi đất. Đồng Thu Luyện lấy ra trong bao mặt giấy, cấp Osborne xoa xoa mặt, nhiều năm như vậy ngươi đều làm cái gì đi, vì cái gì trở nên như vậy gầy. Osborne còn lại là hướng về phía Đồng Thu Luyện cười, trong mắt đều là trang tinh tinh điểm điểm ý cười. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu Sơn Hải Bí Văn Lục Toàn Văn đọc. Ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút Osborne? Nói chuyện chính là đã bị khảo thượng thủ khảo Andric. Đồng Thu Luyện nhìn Andric, Lạc Dương là không có khả năng nói dối. Như vậy trước mắt cái này nam hài. Trên người mặt rất có khả năng là lưng đeo án mạng. Mà Andric lại làm nàng chiều cổ Osborne. Chỉ là làm cái gì? Hắn tinh thần phương diện có vấn đề. Có lẽ đời này đều phải đãi ở bệnh viện tâm thần. Ngươi có thời gian nói. Liền tới nhìn xem ta đi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Andric câu này nói xong. Đã bị trực tiếp áp đi rồi. Triệu Minh đi tới Đồng Thu Luyện bên người. Cái kia, Đồng Pháp Y, người này chúng ta muốn mang đi. Osborne vừa nghe nói muốn đem chính mình mang đi. Thân mình liền bắt đầu hơi hơi mà run rẩy, mà toàn bộ không khí tức khắc trở nên có chút nặng nề. Nhưng là cái kia rồi gỗ vẫn là ê ê a a phát ra sinh nhật vui sướng ca. Có thể nhìn đến tỷ tỷ đã thực hảo. Ca ca không có gạt ta. Ta sinh nhật tỷ tỷ quả nhiên tới. Osborne nói thiên chân vô tà, nhưng là loại này tươi cười lại thật sâu mà đau đớn Đồng Thu Luyện tâm. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ Osborne đầu tóc, đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ bồi ngươi. Đồng Thu Luyện cười cười, mà Osborne càng là cười đến vô cùng sán lạn, chính là hiện tại Đồng Thu Luyện vẫn là không thể đủ tin tưởng. Trước mắt thiếu niên cùng giết người án sẽ có cái gì trực tiếp quan hệ. Mà giờ phút này Chu Trường An đã trực tiếp đuổi theo. Lạc Dương còn không có bạch phóng tới xe trên ghế sau mặt. Chu Trường An đã trực tiếp một phen kéo lấy Quý Viễn. Quý Viễn quay đầu lại nhìn Chu Trường An. Chu đội trưởng, ngài có chuyện gì sao? Lạc Dương ta muốn mang đi. Quý Viễn chỉ là cười cười. Sau đó nhìn Lạc Dương. Chuyện này không phải ta có thể quyết định. Chuyện này Trình Yếu vẫn là muốn hỏi một chút Lạc thiếu tá ý tứ. Lạc thiếu tá cũng là nguyện ý cùng ngươi đi nói. Ta tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Bất quá ngươi nếu là muốn mạnh mẽ mang đi Lạc thiếu tá nói. Ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chu Trường An cảm thấy người này đi theo Tiêu Hàn. Người này quả nhiên cũng là hảo khó chơi bộ dáng. Thật là phiền chết người. Ta muốn mang đi cá nhân. Vì cái gì đều như vậy khó khăn đâu. Không được, Lạc Dương, ngươi cần thiết cùng ta đi. Chu Trường An nói liền duỗi tay cầm Lạc Dương cánh tay. Mà Lạc Dương giờ phút này trên mặt đều là một ít bụi đất dơ bẩn. Chỉ là kia một đôi mắt lại là dị thường trong trèo. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Trường An, trong con ngươi mang theo một loại xa lạ. Như vậy ánh mắt làm Chu Trường An trong lòng như là bị thứ gì đâm một chút. Rất đau, buông tay, Lạc Dương thanh âm lãnh không mang theo một tia cảm tình. Đặc biệt là giờ phút này Lạc Dương nhìn Chu Trường An ánh mắt. Đông lạnh, xa lạ, Lạc Dương, mà cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm, làm tất cả mọi người ngẩng đầu. Chu Trường Vũ giờ phút này chính đi tới. Mà hắn phía sau còn lại là đi theo một đám người. Còn có Ngô Dạng thấy Lạc Dương trực tiếp vọt qua đi. Trực tiếp từ Quý Viễn trong tay mặt đem Lạc Dương cấp ôm qua đi. Quý Viễn cũng liền thuận thế buông lỏng tay ra. Chu Trường An thật là ở trong lòng mặt đem Quý Viễn cấp xem thường cái hoàn toàn. Ni ma, ta muốn ôm quá khứ thời điểm, ngươi chính là cái loại này. 1000 cái 1000 cái không đồng ý cái loại này. Người này ngươi nhận thức sao? Ngươi liền buông tay, mà Lạc Dương lại nhìn thấy Ngô Dạng cùng Chu Trường Vũ thời điểm. Cười cười, đại ca, Ngô Dạng, các ngươi thật sự lại đây à? Cái này xưng hô đều là từ nhỏ bắt đầu kêu, vẫn luôn đều không có biến quá. Chu Trường Vũ gật gật đầu, đi tới Lạc Dương trước mặt, nhưng thật ra rất ít gặp ngươi như vậy chật vật. Cũng có thể tính có người làm ngươi ăn thứ mệt, ngươi lần sau nhất định phải chú ý một chút. Chu Trường Vũ nói chuyện khẩu khí giống như là cái đại gia trưởng giống nhau. Duỗi tay xoa xoa Lạc Dương tóc ngắn, Chu Trường Vũ trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Lúc này Chu Trường An trong lòng lại hiện ra một tia quỷ dị cảm giác. Đại ca vẫn luôn đối Lạc Dương đều thực đặc biệt, đại ca đối Lạc Dương, ta đã biết. Ta hiện tại còn có thể hào hào mà đi tắm rửa một cái ăn một chút gì sao? Ta nhiều như vậy thiên một chút đồ vật đều không có ăn. Đều mau gầy thành nhân làm. Lạc Dương trêu ghẹo nói. Ngươi còn có thời gian cùng tinh lực nói này đó. Ngươi cũng không biết chúng ta đều phải vội muốn chết. Vẫn là gạt kinh thành kia đầu người. Nếu như bị lão gia tử đã biết. Khẳng định sẽ sốt ruột thượng hỏa. Ngươi nha. Đều lớn như vậy, như thế nào còn không cho người bớt lo đâu quan đồ phỉ lộ đào hoa vận toàn văn đọc. Ngô Dạng bất đắc dĩ nói, bất quá nhìn thấy Lạc Dương bình yên vô sự, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Gia Gia không biết liền hảo, nói cách khác, khẳng định tức giận đến cao huyết áp đều phát tác. Được rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bất quá muốn cùng Tiểu Luyện nói một tiếng. Vốn dĩ ta là chuẩn bị đi Tiêu gia trụ, Chu Trường Vũ nhưng thật ra thật không rõ. Cái này đồng tu luyện có cái gì bản lĩnh, có thể làm Lạc Dương như thế nhớ. Vừa lúc này, Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đi ra, mà cảnh sát còn lại là áp giải kia hai huynh đệ thượng khác xe cảnh sát. Đồng tu luyện thấy được Chu Trường Vũ vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Bởi vì người nam nhân này ánh mắt quá mức sắc bén. Thoạt nhìn thập phần không thoải mái. Đồng tu luyện cũng không phải cái loại này không có gặp qua việc đời người. Cố Bắc Thần ánh mắt giống như là người chết cái loại này. Gợn sóng bất kinh, đồng tu luyện thấy ngay từ đầu sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng là hiện tại nhìn cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là người nam nhân này đôi mắt, thật sự làm đồng tu luyện liên tưởng đến loại nào động vật. Đó chính là xà. Lạnh băng, nhiếp người, không có cảm tình, nhưng là lại là mang theo công kích tính cùng đoạt lấy tính. Loại này ánh mắt nhậm là ai nhìn đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng nói giờ phút này hắn mặt bộ biểu tình nhu hòa. nhưng là cũng chút nào thay đổi không được hắn trong ánh mắt mang theo kia một cổ sát khí. Cảm ơn ngươi, Lạc Dương ta liền mang đi, về sau có chuyện gì nếu là phiền toái đến ta, cứ việc mở miệng, Chu Trường Vũ nói cấp Đồng Thu Luyện đệ một chương danh thiếp. Đồng Thu Luyện đối với quốc gia chính trị thời sự từ trước đến nay đều là không quan tâm. Nhưng là Tiêu Hàn biết a, trước mắt người này còn không phải là trong kinh thành mặt thập phần nổi danh Chu Trường Vũ sao? Khoảng thời gian trước bởi vì Chu Trường An luôn hướng nhà bọn họ chạy. Lão gia tử còn chuyên môn nói một chút Chu gia cả đời này cũng coi như là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rốt cuộc Chu gia không giống như là chúng ta Tiêu gia hoặc là Bạch gia. Tiêu gia rất sớm di dân nước ngoài, ở quốc nội thế lực hữu hạn, Bạch gia tuy rằng thế lực cường thịnh, nhưng là bổn gia chung quy là hiếm khi có tiến vào quan trường. Đặc biệt là tới rồi Thiếu Hiền này đồng lứa, Thiếu Hiền cùng Thiếu Môn đều không làm chính trị. Tiêu Hàn gật gật đầu, lại là Bạch Thiếu Hiền không làm chính trị, đối với Bạch gia tới nói không phải rất có lợi, chẳng qua Bạch gia cũng là vì câu nói kia, cây cao đón gió, có lẽ là thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang một chút. Này cũng không phải ý nghĩa bọn họ từ bỏ chính mình địa bàn, mà là vì lúc sau tích lũy đầy đủ. Bất quá Chu gia lại là thế thế đại đại cành lá tốt tươi cái loại này. Vô luận là bổn gia vẫn là dòng bên, này một thế hệ càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Còn trình diễn vừa ra đẹp chính phòng chắc phòng cung tâm kế. Bất quá, Tiêu Hàn sửng sốt một lát, chính phòng chắc phòng, như vậy chính là nói, cái này Chu gia nam nhân không có quản hảo tự mình nửa người dưới. Bất quá Chu gia dòng chính trưởng tôn lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Cái này chắc phòng là bị đả kích không có chút nào đánh trả đường sống a. Nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật, bất quá không nói như vậy, bị chắc phòng ức hiếp đi lên, này Chu gia cũng sẽ trở thành xã hội thượng lưu trò cười. Tiêu lão gia tử thở dài, đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương người, này từ nhỏ liền phải trộn lẫn loại này phá sự, cũng là đáng thương, cho nên nói, có chút thời điểm con cháu mãn đường, nói là phúc trạch lâu dài, nhưng là có chút thời điểm này làm sao không phải một loại gánh nặng đâu. Tiêu Hàn đánh giá trước mắt người, cùng Đồng Thu Luyện ý tưởng nhất trí, người này ánh mắt thật là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Sắc bén sát phạt, hơn nữa tuy rằng là nói khách khí nói, nhưng là ngữ khí lại vẫn là như vậy cường thế. Không khách khí, đây là ta nên làm, Lạc Dương, chờ ngươi thân mình tốt một chút tới chúng ta làm khách. Nhà của chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi, Tiểu Dịch đã nhắc mãi ngươi hảo chút thiên. Lạc Dương gật gật đầu, mà Chu Trường Vũ còn lại là cùng Tiêu Hàn gật gật đầu. Trực tiếp lên xe tử, Ngô Dạng ôm Lạc Dương lên xe lúc sau, hoàn toàn không để ý tới Chu Trường An, xe nhanh như chớp nhi xông ra ngoài. Hỗn đản a, dựa vào cái gì không cho ta lên xe a? Chu Trường An đuổi theo xe chạy hảo một thời gian, phía trước xe lăng là không có dừng lại. Đại ca, Trường An hắn, Lạc Dương kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng Chu Trường An. Đừng động hắn, Chu Trường Vũ dựa vào ghế phụ vị trí mặt trên, nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật là xuyên thấu qua cửa sổ đang nhìn mặt sau ngồi Lạc Dương. Kia trong mắt nhu tình mật ý, không người phát hiện quá. Đúng rồi, đại ca, ngươi không phải rất bận sao? Như thế nào có thời gian lại đây a? Ngươi đều trực tiếp mất tích, ta có thể bắt qua tới sao? Chu Trường Vũ tức giận nói, bất quá kia trong giọng nói lộ ra cái loại này sủng nịch. Lại là bộc lộ ra ngoài, Lạc Dương chỉ là hữu khí vô lực dựa vào chính mình vị trí mặt trên. Bất đắc dĩ gãi gãi chính mình đầu tóc, thật là, cảm giác lại phải bị thượng tư tưởng chính trị khóa. Hết chương.